kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn để anh ta tiếp tục luyên thuyên thêm nữa. Vội vàng bước tới kéo anh dậy. Còn đau không? Giang Ký Bạch gật đầu. Đau. Tôi thử ấn nhẹ vào thắt lưng anh một cái. Anh lập tức rên lên. Đừng, đừng, chỗ đó đau nhất đấy. Tôi ngồi xổm xuống, định kiểm tra kỹ hơn. Ai ngờ vừa chạm vào anh liền lập tức kéo tôi xuống. Làm tôi ngã ngồi vào lòng anh. Giang Ký Bạch, tôi ngẩng đầu định mắng thì phát hiện ánh mắt anh rất chăm chú. Vân Tranh, tôi nghiêm túc đấy, gì cơ, tôi thật sự thích em. Không phải do gia đình ép, không phải vì thỏa thuận, mà là vì tôi thật lòng muốn ở bên em. Tôi hơi sững người, cảm giác đó đến bất ngờ quá. Dù vừa tối qua anh cũng đã nói như vậy, nhưng lời hôm nay lại khác. Có thể là vì anh nói lúc trời sáng, có thể là vì tôi đang ngồi trong lòng anh, cũng có thể là vì tôi đã không còn là cô bé bị tổn thương bởi một câu nói của anh hồi nhỏ nữa rồi. Tôi chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn anh, vậy thì đừng để tôi thất vọng. Ánh mắt anh sáng lên, lập tức kéo tay tôi lại. Vậy là em đồng ý ở bên tôi rồi. Tôi gật đầu, Giang Ký Bạch nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy định ôm tôi, nhưng lại vì đau lưng mà khựng lại. Tôi bật cười, thấy chưa, đã bảo rồi, già rồi thì đừng cố sức quá. Tôi đưa anh vào phòng, để anh nằm xuống nghỉ, sau đó tự mình vào bếp nấu cháo cho anh. Kỹ năng nấu nướng của tôi dở tệ, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức. Đến khi nếm thử thấy tạm được mới đem ra. Anh uống một ngụm, nhíu mày, mặn. Tôi cầm thìa múc lại một muỗng. Thử xong thì nói, không mặn mà. Giang Ký Bạch nhăn mặt, mặn là mặn, không cãi. Tôi vừa tức vừa buồn cười, đành bỏ thêm ít nước vào cho loãng ra, lại đưa cho anh. Anh một cách miễn cưỡng nhưng vẫn ăn hết bát. Tôi cất đồ, rửa bát xong quay lại phòng thì thấy anh đã nằm ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh, ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Đây là người mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có khả năng yêu mình. Là người từng thề thốt không cưới tôi, từng lạnh nhạt, từng đối đầu tôi suốt cả thời niên thiếu. Nhưng bây giờ lại là người chủ động thừa nhận tình cảm, chủ động tiến về phía tôi. Dẫu rằng tôi từng bước lùi, tôi khẽ thở dài, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc anh. Dù sau này chuyện gì xảy ra, dù có cãi nhau hay gặp khó khăn, chỉ cần vẫn còn ở bên nhau, tôi tin là sẽ vượt qua được. Anh cựa mình một chút, rồi như cảm nhận được hơi thở của tôi, tay vươn ra nắm lấy tay tôi, vẫn nhắm mắt, khẽ thì thầm, đừng đi. Tôi mỉm cười, cúi người xuống thì thầm vào tai anh, tôi không đi đâu cả. Hoàn, cách chương.